đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 126, độ kiếp cảnh 8 tầng, 3 cái thái dương. Góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt quyển tay áo vừa thu lại, mây trôi nước chảy nói, ngươi, đánh bại. Đừng xuất hiện cừu hận độ, nếu xuất hiện, ngươi liền chết rồi. Kỳ tiên thần lỗ mãng tại nguyên chỗ, như bị sét đánh, mặc cho khóe miệng một mực đổ máu, hắn cũng không có đi lau. Sắc mặt của hắn âm tình biến ảo, rất rõ ràng nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Kỳ tiên thần nghiến răng nói, ngươi là đại thừa, hắn cả đại thừa cảnh tầng 4 đại ma tu đều giết qua, làm sao có thể bại bởi người trước mắt này. Hẳn là người này là đại thừa cảnh 9 tầng, Hàn Tuyệt do dự một chút chậm rãi gật đầu. Thấy vậy, kỳ tiên thần trong nội tâm hơi chút dễ chịu một chút nhưng vẫn không thể nào tiếp thu được hắn vẻ mặt. Thống khổ nói, ta làm sao có thể bại bởi đại thừa cảnh tu sĩ. Dựa vào cái gì, Hàn Tuyệt rất muốn nói, ngươi quá nhẹ nhàng, ngươi người độ kiếp cảnh 9 tầng đấy, dựa vào cái gì không thể bại bởi đại thừa cảnh. Đương nhiên, ta cũng không phải là đại thừa cảnh, kỳ tiên thần hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Hàn Tuyệt nói, Quan Vũ, ngươi là người thứ nhất đánh bại ta người, nhưng ta sẽ lại đánh bại ngươi, ta đã định trước vô địch thiên hạ. Ta từ nhỏ chính là muốn làm thần tiên, Hàn Tuyệt gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, thiên tư của ngươi quả thực tuyệt thế vô song, tương lai thuộc về ngươi. Kỳ tiên thần sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, kỳ tiên thần đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 2 tinh. Kỳ tiên thần ném câu nói tiếp theo liền rời đi, ta sẽ chứng minh lời của ngươi là rất đúng, trong chớp mắt hắn liền biến mất tại chân trời. Hàn Tuyệt lại trở lại tiên thiên trong động phủ, bỏ qua Ngọc Thanh Thánh Tông tất cả mọi người. Ngộ Đạo Kiếm nhanh chóng chạy về trong động phủ, hiếu kỳ nói, vừa rồi người nọ rất mạnh sao? Hàn Tuyệt hồi đáp, rất mạnh, có thể so với đại thừa. Ngộ Đạo Kiếm bị hù dọa, mạnh như vậy, nàng thế nhưng là biết rõ đại thừa chính là trong cuộc sống cảnh giới tối cao. Nói cách khác, chủ nhân của nàng đã là đại thừa. Hàn Tuyệt lắc đầu cười nói, ta xa đại thừa còn xa, cái kia vì cái gì ngươi có thể đánh lui hắn? Bởi vì ta khổ tu, của ta tích lũy so với hắn hùng hậu, vì vậy ngươi về sau cũng muốn giống như ta, đầu phải không ngừng khổ tu tích góp từng tí một đạo hạnh mới có thể đánh bại cảnh giới cao hơn sự hiện hữu của ngươi. Ngộ Đạo Kiếm lâm vào trong suy tư. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, thiên hạ đại thừa không có 10 vạn, cũng có 1 vạn, chớ nói chi là độ kiếp cảnh, hợp thể cảnh, ngươi mặc dù đã hóa hình, trên thực tế vẫn là thiên tài địa bảo, nếu là bị đại năng phát hiện nhất định muốn ăn ngươi. Ngộ Đạo Kiếm nghe xong, khuôn mặt trắng bệch, Hàn Tuyệt cùng theo nhắm mắt bắt đầu tu luyện, đánh bại thì tiên thần cũng không có nhường hắn cảm giác được bao nhiêu ghê gớm, còn không bằng sớm chút đột phá độ kiếp cảnh tầng 8, vui sướng lớn hơn. Đánh bại thì tiên thần sự tình cũng không có tại Ngọc Thanh Thánh Tông khiến cho oanh động, cửu đỉnh chân nhân biết được kỳ tiên thần thân phận về sau thiếu chút nữa hù chết, trực tiếp chấn áp nên sự tình, sợ truyền đi. Ngọc Thanh Thánh Tông còn lâu mới có thể cùng thiên tiên phủ so với, cái này chiến tích là một lưỡi đao. Treo ở trên cổ lưỡi đao, cửu đỉnh chân nhân đối với Hàn Tuyệt càng thêm coi trọng, có đôi khi còn tự mình đến khổ tu thành tiên sơn tân trang thiên tài địa bảo cùng Hắc Mục Kê, Dương Thiên Đông, Tuân Trường An nói chuyện phiếm, gần hơn quan hệ. Mộ Dung Khởi càng là đạt được hắn coi trọng, địa vị quyền lực nước lên thì thuyền lên. Mộ Dung Khởi đại bộ phận thời điểm cũng sẽ trở lại Phù Tang Thụ xuống tu luyện, cho đến đi ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ. Hàn Tuyệt dốc lòng tu luyện, chuẩn bị một hơi tu luyện tới độ kiếp cảnh tầng 8. 13 năm hấp tấp qua, Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 8. Ngày nay, hắn cách 600 tuổi đã tới gần. Hàn Tuyệt kiểm tra một chút hình hồng tuyền, hy tuyền tiên tử, mặc trúc thường nguyệt nhi tu vi. Thấp nhất cũng là nguyên anh cảnh tầng 5, hy tuyền tiên. Từ càng là tại hóa thần cảnh lĩnh chảy cũng không tệ lắm. Các nàng có thể có như vậy tiến bộ, ngoại trừ cơ duyên, may mắn mà có khổ tu thành tiên sơn linh khí. Hàn Tuyệt cũng nghi nhìn các nàng tận lực trở nên mạnh mẽ. Hắn không phải là Long Ngạo Thiên, hệ thống cũng không phải là tâm tưởng sự thành hệ thống, hắn có thể không bỏ ra nổi trường sinh đan, thành tiên đan. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rùa kế nại hà. Hắn một bên nguyền rùa, một vừa tra xét biểu kiện, ngươi thần sùng hỗn độn thiên cầu tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X53111 bản tốt của ngươi hoàng cực hảo tao ngộ ma tu tập kích X58934 đồ đệ của ngươi phương lương tao ngộ yêu thú tập kích X467 đồ đệ của ngươi phương lương vô tình gặp được yêu vương động phủ, đạt được vạn năm yêu đan bản tốt của ngươi kỳ tiên. Thần ta ngộ ma tu tập kích X107666 bản tốt của ngươi kỳ tiên thần đồ diệt một chi ma tông, số mệnh phóng đại đồ đệ của ngươi tô kỳ ta ngộ ma tu tập kích X5873 bản tốt của ngươi thanh nhàn chân nhân ta ngộ ma tu tập kích thân tử đạo tiêu đồ đệ của ngươi phương lương vô tình gặp được thượng cổ đại năng luận đạo chi địa cảm ngộ thiên địa chân nghĩa, đạo hạnh phóng đại. Thông quyển sách xem đã, đều là ma quỷ, kỳ tiên thần bị tập kích số lần quá khoa trương. Vách đá dựng đứng là hắn chủ động tìm tới cửa tao ngộ 10 vạn ma tu phản kích. Hàn Tuyệt chú ý tới Thanh Nhàn chân nhân vẫn lạc, vị này chính là Huyết Viêm Thiên Môn trưởng lão, lúc trước ẩn núp nhập Ngọc Thanh Thánh Tông, nghĩ tập sát Hàn Tuyệt kết quả bị giết lại, về sau cũng không dám nữa, ngược lại trợ giúp Huyết Viêm Thiên Môn đầu hàng với Ngọc Thanh Thánh Tông. Cái chết của hắn có lẽ sẽ nhường Liễu Bất Diệt rất thương tâm a, cái này là tu chân giới, mỗi một ngày đều có người chết. Hàn Tuyệt lại lần nữa ấn mở quan hệ nhân mạch, cảm giác cảm thấy lại thiếu một chút ảnh chân dung, cũng may hắn để ý mọi người vẫn còn. Cút lăn hồng trần, sóng lớn đãi cắt các đạo hữu, con đường của các ngươi ta đến thay các ngươi đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn nâng lên hai tay, hướng phía trước ôm quyền hành lễ. Trong cuộc sống đi một lần, khó có được hữu duyên gặp nhau, càng được bọn ngươi thưởng thức, đối với ta có hảo cảm, ta phải cảm tạ các ngươi. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ nói, chủ nhân, người đang làm gì đó? Hàn Tuyệt hồi đáp, đưa tiễn những thứ kia mất đi đạo hữu, người nào chết rồi? Một vị, không quen người, nhiều vị không nhớ rõ người, nếu như không quen, không nhớ rõ, vì sao phải hành lễ đưa tiễn? Khuyên bảo bản thân, đường tu hành rất nguy hiểm, vĩnh viễn bảo trì cẩn thận, vĩnh viễn kém xa không thể làm mất lòng kính sợ. Ngộ đạo kiếm nổi lòng tôn kính, chủ nhân cảnh giới thật sự là cao a. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra tiên thiên động phủ. Vừa đi ra đi, hắn liền nhíu mày. Hắc Mục Kê cái thằng này vậy mà không có chờ trên tàng cây, mà là đang nơi xa rừng cây biên giới nằm sấp lấy tu luyện. Hàn Tuyệt đi đến Tuân Trường An phía sau, nói, gần nhất phù tang thụ có lay động sao? Tuân Trường An đang tu luyện, bị Hàn Tuyệt thanh âm hù đến, vô thức hồi đáp có. Hắn nhìn lại, là Hàn Tuyệt vội vàng quỳ lạy. Dương Thiên Đông cũng cùng theo thức tỉnh, quỳ lạy Hàn Tuyệt. Hắc Mục Kê mở ra bệnh mụn cơm, chứng kiến Hàn Tuyệt vội vàng bay về phía phù tang thụ. Hàn Tuyệt đưa tay khẽ hấp đem nó cách không nhiếp vào trong tay, hắn cầm lấy Hắc Mục Kê cổ gà nói, đã bao lâu? Vài năm, giống như có 5 năm rồi. Người nghe nói qua gà trống nồi, hoàng muộn kê, gà quay công, gà con hầm nấm sao? À chủ nhân, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Hắc Mục Kê thiếu chút nữa bị sợ khóc, thanh âm đều nghẹn ngào. Nó sợ nhất chính là Hàn Tuyệt. Dương Thiên Đông, Tuân Trường An tuy rằng chán ghét nó, có thể nghe được Hàn Tuyệt lời nói đều dồn dập khuyên can. Tội không đáng chết a, Hàn Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu. Hắc Mục Kê vẫn còn cầu xin tha thứ. Dương Thiên Đông, Tuân Trường An vô thức ngẩng đầu nhìn lại Tuân Trường An sắc mặt cổ quái, thấp giọng hỏi, ánh mắt ta bỏ ra. Bầu trời thế nào có ba cái thái dương, cách trương,